Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 617. Khó người sẽ không, sẽ người không khó. 3 tháng thượng tuần Quế Tây trụ sở huấn luyện, đã là phi thường náo nhiệt chỗ. Nắm Quế Tây tỉnh tại phóng xạ xung quanh tỉnh Thị Nguyên vốn là có hơn 20 nhà bóng đá kiện. Thân trung tâm phúc, cỡ lớn bóng đá trụ sở huấn luyện như nước chảy tiếp đãi đến từ xung quanh các nơi thiếu niên nhi. Đồng thử huấn thể nghiệm, xác thực có quảng cáo đưa lên to lớn hiệu ứng. Quảng cáo đưa lên là cái việc cần kỹ thuật, đồng dạng móc 100 vạn quảng cáo tiền quảng cáo. Làm sao tổ hợp đưa lên, tuyệt đối có hiệu quả khác nhau. Thí dụ ngư cầm đi mua cái gọi là đài truyền hình quốc gia tiếp âm tin tức về sau kia mấy chục giây. Quảng cáo vị, vậy cũng là mấy ngàn vạn hơn 100 triệu tiêu vương tồn tại. 100 vạn cua cũng sẽ không bốc lên một cái. Truyền thông chủ quản ngoại trừ thật xinh đẹp đứng tại kia giải thích tiếp đãi truyền thông, khẳng định cũng không hiểu cái này. Lưu Lãng hiểu, hắn liền là môi trong cơ thể ra. Bởi vì mạng lưới hưng khởi, truyền thống truyền thông giá vị kỳ thật một mực tại trượt. Chỉ bất quá đối ngoại tuyên truyền được ngoài nghề còn chứa rất cao quý. Người trong nghề liên lạc đánh gãy đều rất lợi hại. Rất nhiều trước kia quảng cáo khách hàng lớn đều bị mới truyền thông mang đi. Rất nhiều người bình thường căn bản không ý thức được thế giới này một mực tại biến. Kỳ thật liền ở bên người cùng một nhịp thở mỗi chi tiết bên trong. Không đi theo làm ra điều chỉnh, vậy liền tựa như mờ mịt đi đến rìa vách núi mà không biết. Nếu như không phải nhảy ra vốn có truyền thống truyền thông đại báo xã, Lưu Lãng cảm thấy mình khả năng cũng sẽ nước ấm nấu ếch xanh chậm như vậy chậm mất đi góc cạnh cùng. Linh tính, hiện tại mặc dù mỗi ngày đều cực kỳ thấp thỏm khẩn trương, nhưng khi bên trên câu lạc bộ bóng đá giám đốc hắn, xác thực có rất lớn không gian có thể sóng. Hắn tìm Vu Gia Lý muốn đưa lên kinh phí rất ít. Thiếu đến tại cả nước phạm vi đánh quảng cáo là ném trong nước đều nghe không được vang lên tiền. Trinh, Vu Gia Lý có chút không quá tin tưởng hiệu quả. Nhưng Tiểu Uyển vẫn là phê. Nàng làm bán hàng đa cấp lúc cũng mơ hồ biết một chút khác loại đưa lên phương thức. Đó chính là lựa chọn các đài truyền hình rác rưởi kênh rác rưởi thời đoạn. Mấy ngàn khối có thể thả một tháng, mà lại mỗi lần còn 5 phút 10 phút siêu trường quảng cáo loại kia. Cũng chính là cái gì địa cấp thành phố phái đến thứ 7-8 chục mấy vị vui chơi giải trí kênh đêm. Khuya thời đoạn, rốt cuộc đối với người bình thường tới nói, mở tivi nhìn thấy mỗi cái đài đều là bình đẳng. Đều sẽ chạy một vòng. Chỉ cần nhàm chán bị hấp dẫn lấy, kia kênh cũng có thể tạo được tương ứng tác dụng. Truyền thông truyền bá muốn liền là cái rộng khắp tính, dù là chỉ có mấy ngàn mấy vạn người xem nhớ kỹ, kia cũng đạt tới hiệu quả. Lưu Lãng làm được càng cực đoan, hắn lợi dụng chính là cả nước các nơi gia nhập liên minh thương. Từ bọn hắn đi cùng riêng phần mình nơi đó đài truyền hình đàm quảng cáo mở rộng. Tỉnh cấp 1 thậm chí đất thị cấp 3-4 tuyến thành đài truyền hình thành phố quảng cáo giá vị vốn là thấp rất nhiều. Sau đó tận lực đem thời gian tập trung ở 10 điểm qua đi rác rưởi thời đoạn. Dạng này chẳng những giá cả thấp hơn, còn có thể tận lực tuyển đoạn thời gian. Cuối cùng tại đài truyền hình quốc gia mua cái phi thường không đáng chú ý hoàng kim thời đoạn. Quảng cáo vị, rất nhiều người đều sẽ xem nhẹ. Nhưng giá cả thật là phi thường thấp thiếp phiến quảng cáo. Bởi vì khả năng tất cả phổ thông người xem cũng không biết. Tiếp âm tin tức về sau cái kia dự báo thời tiết. Dính đến nào đó tòa thành thị thời tiết thời điểm tương ứng có cai thành thị quảng cáo hình tượng. Trong khoảng thời gian này quảng cáo vị không phải tìm đài truyền hình quốc gia đàm. Mà là cùng đài khí tượng đàm. Giá cả cực thấp. Thấp làm cho người khác giận sôi. Khách hàng lớn xem thường cái này chỉ có thông báo thời tiết thời điểm một câu thời gian. Không có lời quảng cáo, không có hình ảnh anime. Chỉ có thể nhiều nhất làm thành động đồ. Còn không thể quá phức tạp động đồ. tiểu hộ khách càng không biết cái này khiếu môn. Thế là đồng đồng đầu kia quảng cáo chặn lại tới cuối cùng dừng lại hình tượng. Liền là nắm tay đáng yêu như vậy mở ra. Hiện ra Giang Châu câu lạc bộ bóng đá chữ. Phía dưới một nhóm Tông Minh bóng đá huấn luyện tập đoàn phụ đề. Mua một năm Giang Châu thị phát gia vị. Cái này quảng cáo vị hạ giá lợi hại nguyên nhân cũng tại ở hiện tại tra dự báo thời tiết thủ đoạn. Nhiều mặt mà lại vô luận có tác dụng trong thời gian hạn định vẫn là độ chuẩn xác điện thoại áp hiệu quả tốt. Rất nhiều, cho nên thật không có nhiều người trông coi nhìn tiếp âm tin tức về sau dự báo thời tiết. Nhưng đầu này quảng cáo mục đích là cái gì? Giang Châu câu lạc bộ bóng đá cùng Tông Minh bóng đá huấn luyện tập đoàn. Hai cái này quảng cáo bên trong nguyên tố, công khai lên đài truyền hình quốc gia, mỗi ngày đúng giờ có thể trông thấy. Sau đó tất cả gia nhập liên minh thương đô có thể đem cái này quảng cáo screenshot cầm ở các nơi. Tuyên truyền, chúng ta là lên đài truyền hình quốc gia công ty lớn lớn trại huấn luyện. Chúng ta còn có nghề nghiệp của mình câu lạc bộ. Đây là cỡ nào cỗ có sức thuyết phục lời tuyên truyền. Đầu này quảng cáo liền không phải là vì để người trông thấy tìm đến Giang Châu câu lạc bộ hoặc là Tông Minh tập đoàn, mà là trái lại để người đi xem lúc kia mỗi ngày đều ở hình tượng. Chứng minh thực lực của mình, dùng đài truyền hình quốc gia cho mình học thuộc lòng. Đây là bán hàng đa cấp bên trong thường thấy nhất thủ đoạn. Cái gọi là quốc gia cái gì công trình, cái gì đại khai phát hạng mục lớn. Thích nhất cầm quốc gia lãnh đạo ảnh chụp giải đọc hạng mục ý nghĩa. Dân chúng bình thường liền tin cái này. Phi thường tin, đem cái này vài giây đồng hồ động đồ quảng cáo cùng các nơi có thể nhìn thấy màu hồng phấn thiếu nữ. Quảng cáo kết hợp lại, tận lực ước định chung cùng lúc kết quả chính là nhàm chán cầm điều khiển từ xa chạy một vòng. Trong lúc vô hình sẽ phát hiện mấy cái kênh đều tại đồng thời truyền bá cùng một cái quảng cáo. Cái này mẹ nó phải là bao lớn xí nghiệp mới có thể làm đến lũng đoạn quảng cáo thời đoạn. Khẳng định sẽ cho người loại này ảo giác. Tại Thanh Thiểu Nhi bóng đá huấn luyện cái này Lam Hải trong chợ cấp tốc kéo lên trở thành ngành. Nề cọc tiêu, như vậy cũng tốt so bất động sản kia mấy nhà cả nước nổi danh xí nghiệp đến các nơi tùy tiện mờ. Bàn đều có thể nóng nảy đạo lý đồng dạng, khi nghe nhiều nên thuộc nhãn hiệu đặt ở chỗ đó. Các nơi người tiêu dùng lựa chọn thời điểm cơ hồ sẽ không cân nhắc nhà khác. Bởi vì là người bình thường tiếp nhận tin tức cảm kích quyền quá hẹp hòi. Bọn hắn đối với ngoại giới năng lực nhận biết cũng chỉ có như vậy một chút. Một khi bị tinh chuẩn bắt được, sẽ rất khó thoát khỏi. Bạch Hạo Nam từ Quảng Đông mang theo Brazil cầu thủ cùng huấn luyện viên trở lại Quế Tây trụ sở. Huấn luyện thời điểm, nhìn thấy liền là chen lấn chật như nêm cối bóng đá trụ sở huấn luyện tiếp đãi đại sảnh. Ngoại trừ xung quanh tỉnh thị địa khu đến báo danh khảo nghiệm hài tử. Nhiều hơn phân nửa lại là đến từ cả nước các nơi trường bóng đá. Huấn luyện viên bóng đá lớp huấn luyện hành nghề người. Bọn hắn là đến xin tham dự gia nhập liên minh. Một khi thị trường xuất hiện một đầu đại ngạc, tiểu cầu viên gia trưởng đều biết tình nguyện mang theo hài tử đi những thành thị khác tìm tông. Minh trại huấn luyện thời điểm, đánh không lại liền đầu hàng, thành rất nhiều tiểu hành nghề người duy nhất thông minh lựa chọn. Dù sao đều là làm bóng đá huấn luyện, gia nhập xí nghiệp lớn lớn mắt xích hệ thống. Đạt được các loại kỹ thuật ủng hộ và nhãn hiệu đóng gói. Cớ sao mà không làm đâu, mà lại điện thoại trưng cầu ý kiến như vậy gióng trống khua chiêng mắt xích hệ thống chỉ lấy 10 vạn tiền đặt cọc, một năm sau trả lại thấp cánh cửa chính sách, để rất nhiều vốn là có sân bãi có chút quy mô tiểu hành nghề người lựa chọn gia nhập. Cái này trên thị trường đơn đả độc đấu vẫn là quá khó khăn. Càng thú vị chính là, cái này trên thị trường cho tới nay còn không xuất hiện như thế lớn chuyên nghiệp huấn luyện cơ cấu. Dù là có mấy nhà siêu cấp câu lạc bộ đủ trường học phi thường nổi danh, nhưng đều là cho câu lạc bộ nguyên bộ tuyển chọn người kế tục thê đội kiến thiết. Không phải bên này vừa vặn trái lại, giáo dục huấn luyện là chủ thể. Đánh lên nghề nghiệp tiến câu lạc bộ mới chỉ là lựa chọn một trong. Nói khó nghe chút, liền là chỉ cần các nơi nguyện ý gia nhập liên minh. Tới trước Quế Tây đến xem, chuyện gì cũng dễ nói. Đầu nhập không lớn, điều lệ chế độ hoàn thiện tuân thủ mới là mấu chốt. Còn có thể bảo chứng, có thể nhìn thấy lợi nhuận phương thức. Quả thực liền là đầu tư 3-500 vạn, nhanh chóng hồi vốn tiểu thần khí điển hình. Đặc biệt là điện thoại trưng cầu ý kiến về sau, đều sẽ mời tới trước Quế Tây bóng đá cơ nhìn một chút. Đến xem cái này quy mô cùng đẳng cấp, nơi nào còn có chạy trốn được. Cao đường như vậy xinh đẹp lại có lực rung động trụ sở huấn luyện. Rõ ràng liền là thay đổi bộ mặt ngàn người con vịt canh mà. Tiểu Uyển bất chi bất giác đem tốt như vậy, tốt một nhà huấn luyện tập đoàn làm thành một đời mới. Bán hàng đa cấp, đương nhiên chỉ là hình thức bên trên tham khảo. Kia mấy tên năm đó đi ra tới cô nương, hiện tại đã phân biệt phụ trách pháp vụ, tiêu thụ cùng tiếp đãi, cơ hồ dập khuôn những cái kia sáo lộ, làm sao mê hoặc nhân tâm, làm sao thổi đến thiên hoa loạn trụy. Dù sao quả thực là có thể đem cao đại thượng bóng đá căn cứ tiếp đãi đại sảnh khiến cho giống xuân vận nhà ga đồng dạng. Bạch Hạo Nam xuống xe đi tới đều có chút nhíu mày. Không qua ưu điểm của hắn ở chỗ không về mình quản sự tình, không tùy tiện há mồm, cũng không đem cái này trụ sở huấn luyện xem như sản nghiệp của mình. Khả năng rõ ràng hơn loại tràng diện này khả năng tại China hiện giai đoạn mới là dễ dàng nhất hấp dẫn người A, cho nên mang theo người ngoại quốc nhóm xuyên qua cả cái đại sảnh thời điểm. Nhận được tin tức vội vàng từ trên lầu văn phòng ra đón Lý Lâm, một bên nhanh chóng sắn lên mái tóc dài của mình bày ra tiêu chuẩn tư thái, một bên nhịn không được liền cho trải qua người khoe khoang. Nhìn xem, đây chính là chúng ta ngoại tịch huấn luyện viên. Bởi vì cả nước các nơi gia nhập liên minh xí nghiệp quá nhiều, cho nên không ngừng từ Brazil bổ sung tới ngoại tịch huấn luyện viên. Nghe tiếng vây xem gia trưởng, tiểu cầu viên, tiềm ẩn gia nhập liên minh hộ khách, đều tập trung tinh thần súm lại ta nhìn nhiều như vậy người ngoại quốc. Dù là cải cách mở ra mấy chục năm, tuyệt đại đa số người Trung Quốc đối người nước ngoài còn rất là hiếu kỳ. Ngoại tịch đám huấn luyện viên thái độ cực kỳ tốt, đối tiểu hài tử còn có nụ cười hiền hòa, càng được có chút gia trưởng thử hello loại hình chủ động giao lưu. China gia trưởng liền thích nhất vì hài tử cân lão sư huấn luyện viên lôi kéo làm quen. Dù là bắn đại bác cũng không tới, còn phải là Lý Lâm đến, nàng hiện tại đã có thể sử dụng Anh ngữ giảng dài. Dù là tương đương bộ phận đều là phiên dịch mô phỏng tốt bản thảo cứng rắn lưng, nhưng nàng kia rõ ràng phát âm so Bạch Hạo Nam xinh đẹp hơn. Đặc biệt là mang một ít tiếp viên hàng không nhân viên phục vụ cái chủng loại kia phát thanh ngữ. Khí, thế mà còn có gia trưởng vỗ tay. Nàng trạng thái liền đặc biệt tốt, liền không thể loại đi xa một chút lại bắt đầu a. Bạch Hạo Nam nghĩ mắt trợn trắng. Nhịn được nghe cô nương này mang theo đội lần lượt từng cái giới thiệu các cái đại sảnh. Quả nhiên dẫn tới những cái kia xuân vận trạng thái ra trường. Gia nhập liên minh thương đều đi theo như trường long di động cọ lời thuyết minh. Cho nên nguyên bản xuyên qua tràng diện quả thực là lôi hơn nửa giờ. Bạch Hạo Nam mặc dù thấy cũng cảnh đẹp ý vui, nhưng đi ra cái kia hai bên hình tượng đường dốc thời điểm, vẫn là nhịn không được trêu chọc. Ngươi nha, ngươi kia đầu óc tựa như cái tiểu quái thú, lớn bốn cái đầu lại phun lửa lại phun nước tiểu quái thú. Đây là hắn cho tiểu nữ nhi kể chuyện xưa thời điểm phổ biến nói hưu nói vượn, ngữ khí đều không khác mấy. Thật vất vả đọc xong tiếng Anh, Lý Lâm lập tức đem hết toàn lực suy nghĩ dưới. Không biết có phải hay không là vì gia tăng điểm thư quyển khí, nàng trả lại cho mình là một bộ tròn gọng kính đến mang. Cách thấu kính đều có thể phát hiện ánh mắt của nàng hoàn toàn như trước đây mờ mịt. Một hồi lâu mới thừa nhận, ta không nghĩ ra được là dạng gì. Bạch Hạo Nam tức giận, căn bản không tồn tại nha, liền là hình dung vốn là không có ý tứ. Lý Lâm lại dùng sức suy nghĩ một chút mới rốt cục liên hệ tới. Xoẹt xoẹt xoẹt cười, a, nói đúng là ta không đầu óc, nói thẳng nha, túi như thế lớn vòng tròn, ta không phải vẫn luôn không đầu óc nha. Bạch Hạo Nam đối loại này cam chịu phong cách chỉ có thể im lặng, ban ngày mới có thể trông thấy những này liên miên sân bóng, có chút vì hấp dẫn hài tử, làm thành màu hồng phấn, màu lam nhạt, màu nâu nhạt, các loại không chướng mắt thải sắc, xuyên qua tiểu sân bãi, liền là cầu thủ chuyên nghiệp nhóm đang huấn luyện hai khối đặt song song tiêu chuẩn đồng cỏ. Ngoại tịch đám huấn luyện viên vẫn ngắm nhìn chung quanh tràng cảnh, đã không nhịn được tại cổ đức biểu dương. Kia năm tên tuổi trẻ thử huấn cầu thủ càng là mắt không chớp nhìn xem những cái kia cầu thủ chuyên nghiệp động tác, câu lạc bộ ngoại tịch huấn luyện viên tổ trông thấy bên này, kêu dừng huấn luyện khoa mục tập trung, sau đó tới nhiệt tình cùng mình những đồng bào ôm. Có hai tên thử huấn cầu thủ hiển nhiên đều là bọn hắn nhận biết, cười lớn quay đánh bọn hắn bả vai dùng bồ ngữ không biết tại giao lưu cái gì. Nhìn thủ thế có thể là đang đuổi gấp phổ cập ta tri thức đi. Rốt cuộc bay như thế mấy chục tiếng tới, thời gian lại gấp gáp, Bạch Hạo Nam cũng không muốn cầu bọn hắn lập tức ra sân hiện ra. Chủ yếu liền là để tuổi trẻ thử huấn đám cầu thủ nhìn xem những này trainer đồng hành biểu hiện. Đem đội hình chủ lực triệu tập lại cùng dự bị đội dự bị tiến hành toàn trường đấu đối kháng. Tất cả mọi người ở bên cạnh ba tầng bậc thang nhìn trên đài quan sát cái này tập huấn hơn một tháng. Về sau thành quả, loại này có cầu lúc huấn luyện. Trần Tố Phân không nhất định tại hiện trường. Nàng có rất nhiều huấn luyện viên văn bản công việc phải bận rộn. Cho nên Lý Lâm hết nhìn đông tới nhìn tây hạ không tìm được. Liền yên tâm thoải mái ngồi tại Bạch Hạo Nam bên cạnh. Chỉ là nàng kia màu xám âu phục bộ váy thật sự là có chút ngắn. Lộ ra ngoài vớ cao màu đen chân dài chỉ có thể khép lại giao nhau lại nghiêng. Bạch Hạo Nam khóe mắt liếc qua thỉnh thoảng liền sẽ bị hấp dẫn tới. Bất quá ngược lại là bởi vì cái này dư quang, phát hiện trốn ở khán đài phương vị khác nhau hai cái lén lút ra hỏa. Còn không phải một đám, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.